Chương 170, Mù Cụ Rồ mục đích cuối cùng. Kẻn sợi gẳng cùng dì nệ gẳng dung hợp với nhau, cũng không chỉ là nhãn lực biến thành gấp đôi đơn giản như vậy, mà là một loại trên bản chất biến hóa, liền như cùng tam câu ngọc xạ dị gẳng tiến hóa thành mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng như vậy thuế biến cách biệt một trời. Mù Cụ Rồ đều hơi cảm giác cặp mắt của mình có loại sưng lên cảm giác. Không phải là bởi vì con mắt tiến hóa lúc xảy ra vấn đề gì, mà là nhãn lực chất biến, để Mù Cụ Rồ con ngươi còn có chút không thích ứng. Mới con mắt, ngoại trừ giao phó Mù Cụ Rồ nguyên vốn thuộc về dĩ nệ gẳng lục đạo năng lực ở ngoài, cũng chỉ có lấy một chút biến hóa, tăng cường nguyên bản câu ngọc kẹn sấy gẳng toàn bộ năng lực còn như tăng cường đến rồi loại nào trình độ. Mù Cụ Rồ ngẩng đầu, nhìn dắt trên không trung hạ nguyện. Trong mắt văn lộ câu ngọc chuyển động, văn lộ câu ngọc chợt rụt lại một hồi, con thấy trên bầu trời hạ nguyệt cũng bắt đầu rung động, cũng là Mù Cụ Rồ ở đồng thời sử dụng dẫn sức đẩy, không ngừng lẫn nhau dẫn dắt. Bài xích mặt trăng sinh ra hậu quả thủy quốc nơi nào đó. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn trên bầu trời đung đưa nguyệt lượng, chẳng biết tại sao, trong lòng một hồi bất an rung động, sau đó nhìn về phía một bên một cái cả người đen nhánh nửa sinh vật hình người, lên tiếng nói, "Hzets, mặt trăng xảy ra động tĩnh như vậy, 15 ngươi đi nhìn một chút, là không phải là bởi vì nạ gạ tổ thông linh ra khỏi ngoại đạo ma tượng tạo thành. Được rồi, Mạ Đạ Dạ. Hazet nói xong, cả thân thể liền hòa tan vào trong đất, Hazet nhưng trong lòng cũng là nghi hoặc, theo đạo lý nói, thông linh ra ngoại đạo ma tượng có thể sẽ không náo ra như vậy động tĩnh á, còn như lúc này ngoại đạo ma tượng Mù Cụ Rồ nhìn trước mắt quái vật lớn, không khỏi cảm giác có chút phiền phức. Để ở nơi đâu đây thật là một cái vấn đề rất lớn, tuy là nói mình có thể một mực mang theo. Thế nhưng, lớn như vậy một cái mục tiêu, chính mình mỗi lần hành động, không phải đều sẽ rõ ràng bạo lộ ra cũng không thể đem đặt ở thiên tri ngự chung. Nham tương trong không gian A Mù Cụ Rồ suy nghĩ một chút, liền bỏ đi cái ý niệm này, dù nói thế nào, ngoại đạo ma tượng nhưng cũng là bằng gỗ, nếu như là hoàn toàn hình thái xin rủ cha nở dê thà y. Khả năng còn không sợ nham tương như vậy nhiệt độ. Thế nhưng hiện tại, ngoại đạo ma tượng nhưng là không có bất kỳ sinh cơ, cũng chỉ là so với tầm thường đầu gỗ cứng rắn một ít mà thôi, có thể không đỡ được nham tương nhiệt độ a nếu là thật hủy ở thiên tri ngự chung. Nham tương không gian, Mù Cụ Rồ cũng không chỗ để khóc. Giữa lúc Mù Cụ Rồ phát sầu thời điểm, một con quốc đột nhiên từ Mù Cụ Rồ trước mặt nhảy qua, Mù Cụ Rồ nhất thời trước mắt một sáng quốc rượu một sơn ẩm ướt xương lầm đối với. Còn có ẩm ướt xương lâm nếu như hai cái này thời không thật là hoàn toàn tương tự, như vậy bao quát ẩm ướt xương lâm thông linh thuật thức ấn kỳ cũng đều là giống nhau, nói như vậy người chuyện. Thông linh chi thuật Mù Cụ Rồ kết vài cái thủ ấn, sau đó kéo hì nạ tạ, cùng ngoại đạo ma tượng cùng nhau biến mất ở trong rừng rậm. Xương màu trắng thạch trụ cao vút trong mây, toàn bộ bầu trời cũng đều là vẻ ảm đạm, cùng một cái khác thời không ẩm ướt xương lâm không gian hoàn toàn nhất trí. Chỉ là chợt xuất hiện ngoại đạo ma tượng, đập hủy vô số xương màu trắng thạch trụ, ngược lại có chút không đẹp. Ngươi từ ngoài đến, ngươi là như thế nào xông vào ẩm ướt xương lâm? Một cái uy nghiêm mà lại thanh âm quen thuộc, truyền đến Mù Cụ Rồ trong tai. Mù Cụ Rồ trên mặt lộ ra ngoài ý muốn, chính mình lại là lần đầu tiên nhìn thấy ốc sen tiên nhân như vậy chăm chú. Nô làm sao có thể đây là ẩm ướt xương lâm tiên nhân hình thức đặc hữu khí tức ốc sen tiên nhân cái kia thân thể cao lớn nhanh chóng bơi tới. So với một bên ngoại đạo ma tượng còn muốn lớn hơn mấy lần, nhìn Mù Cụ Rồ, ốc sen tiên nhân bộ mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Tiểu gia hỏa, ngươi là từ nơi nào tu hành ẩm ướt xương lâm tiên nhân hình thức? Ốc sen tiên nhân trong giọng nói, địch ý cũng ít vài phần, trong ý nghĩ của hắn, Mù Cụ Rồ có thể là bởi tu hành ẩm ướt xương lâm tiên nhân hình thức, mới có trong lúc vô tình xông vào. Ốc sen tiên nhân, giáo dục ta tiên nhân hình thức đang là tiên nhân ngài. Mù Cụ Rồ mở miệng nói. Ngạch ta sao? Ốc sen tiên nhân sửng sốt, hai cái to lớn tiểu con mắt chen lấn lại chen, thân là cộng sinh thể ốc sen tiên nhân, ở vô số phân liệt thể trong trí nhớ, có thể không chút nào người trước mặt này học tập ẩm ướt xương lâm tiên nhân hình thức ký ức. Chuẩn xác mà nói, là một cái khác thời không bên trong, thập mấy năm sau ngài. Mù Cụ Rồ lời nói, cũng là để ốc sen tiên nhân có chút càng thêm không mỏ ra đầu não, chỉ phải lên tiếng hỏi, tiểu gia hỏa. Có thể nói tinh tường một ít sao? Chuẩn xác mà nói, ta là tới lấy một người hoàn toàn giống nhau thời không. Mù Cụ Rồ từ từ hướng ốc sen tiên nhân giải thích. Một lát, ốc sen tiên nhân rốt cuộc lộng rõ ràng Mù Cụ Rồ ý tứ cùng với Mù Cụ Rồ mục đích. Trầm mặc khoảng khắc, ốc sen tiên nhân lúc này mới lên tiếng nói, ta minh bạch ý của ngươi, có thể đây đối với toàn bộ nhận giới mà nói, cũng là tốt nhất một lựa chọn. Mù Cù Dồ cũng là thả lỏng một hơi, nếu như Ốc Sên Tiên Nhân thực sự không đồng ý ý nghĩ của chính mình lời nói, chính mình nói không chừng thật đúng là muốn cùng Ốc Sên Tiên Nhân di chuyển lật tay một cái. Bất quá, Mù Cù Dồ nhưng cũng đã sớm dự liệu được Ốc Sên Tiên Nhân đáp án. Bởi vì, tại chính mình thuộc thời không bên trong Ốc Sên Tiên Nhân nhưng là vẫn luôn cho rằng, cái thế gian này căn bản cũng không hẳn là tồn tại trả cờ dạ loại vật này, trả cờ dạ chính là thế gian họa loạn đầu nguồn. Đã không có cha 280 cả giạt, nhận giới sẽ ít hơn rất nhiều tranh chấp. Mù Cù Dồ mặc dù đối với Ốc Sên Tiên Nhân ý tưởng không phải cực kỳ tán thành, nhưng cũng không phản đối. Thành nói, có người phương tiện sẽ coi tranh chấp, không thể pho nở dê ngư a, thế nhưng, trả cờ dạ loại vật này, cũng là đem giữa người và người tranh chấp làm lớn ra đến thập bội, gấp trăm lần thậm chí có lúc sẽ đạt tới hủy diệt toàn bộ nhận giới. Tình trạng Ốc Sên Tiên Nhân cho rằng, tiêu trừ toàn bộ nhận giới trả cờ dạ liền có thể ngưng hẳn đại hình tranh chấp, còn như nói như thế nào tiêu trừ Mù Cù Dồ cho Ốc Sên Tiên Nhân một cái phương pháp, cũng là duy nhất phương pháp. Thu thập 9 con vĩ thú, sau đó một lần nữa sống lại thập vĩ, sử dụng nữa thần. Thu giới giáng đản đem thập vĩ lực lượng quán chú đến trong đó, trọng thực xỉn dụ sẽ đem nhận giới tất cả trả cờ dạ, toàn bộ thuộc về dung vào xỉn dụ. Cuối cùng, chế tạo ra trả cờ giả quả thực đây cũng chính là Mù Cù Dồ dừng lưu ở thời điểm này bên trong mục đích cuối cùng. Đến Mù Cù Dồ loại cấp bậc này thực lực, nghĩ đến tăng trưởng thực lực thực sự là quá khó khăn. Cho đến nay, Mù Cù Dồ còn nghĩ tới lượng chủng đi hữu hiệu phương pháp, nuốt chửng trả cờ giả quả thực, chính là một. Nhìn nhận đồng chính mình lý niệm Ốc Sên Tiên Nhân, Mù Cù Dồ lên tiếng nói ra, vậy phiền phức Ốc Sên Tiên Nhân ngài giúp ta thủ hộ một cái ngoại đạo ma tượng. Ta muốn bắt đầu trục chỉ lấy tập vĩ thú.